Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền nữ yên tâm. Chúng ta đã sớm tứ tán môn đồ đệ tử, giúp ngài tìm hiểu tin tức, chỉ cần có bất kỳ liên quan tới thượng cổ đại bảo sự tình, tuyệt đối đệ nhất thời gian bẩm báo cho ngài. Một cái đạo cung cung chủ liền vội mở miệng, từng, Phù Hoa huyền nữ khẽ gật đầu, chỉ cần ta có thể được đến thượng cổ đại bảo, chư vị chỗ tốt tự nhiên cũng là không thể thiếu. Ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, để hắn luyện chế nhiều một nhóm phù chủng, đến lúc đó tặng cho ngươi đợi. Nghe nói như thế, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phù Hoa huyền nữ phụ hoàng, đây chính là Phù Hoa đại đế a, lấy hắn hiện tại đại đế vị cách, thực lực, cho dù tiện tay luyện chế mà xúc động phù chủng, tối thiểu cũng đều có chân vương trở lên tầng thứ. Nói không chừng có thể lĩnh hội một tia đại đạo chi lực, mà cho dù bọn họ không cách nào lĩnh hội đại đạo chi lực, có thể cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng phù chủng, cũng đủ làm cho bọn họ xem như gia truyền trân bảo, đủ để tại cái này Trung Châu đạo vực hoành hành, bực này xuất thủ, có thể nói xa xỉ đến cực hạn. Đa tạ huyền nữ, mọi người cùng nhau bái phục, tiếng vang một mảnh, bọn họ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ửng hồng, rất là mừng rỡ. Quả nhiên, chính mình tìm nơi nương tựa đến huyền nữ dưới trướng, thật sự là quá chính xác. Huyền nữ tuy nhiên không bằng Liệt Dương thần tử, Thái Sơ kiếm tử như vậy tên tiếng vang dội, rêu rao không cố kỵ, nhưng giàu có a. Nàng ngón tay đầu ở giữa, tùy tiện rò rỉ ra một chút đồ vật, đều đầy đủ bọn họ những thứ này tông tộc, đạo cung hưởng dụng không hết. Nhìn lấy bốn phía mọi người quá mức phản ứng, Phù Hoa huyền nữ trong con ngươi hiện ra một vệt không để bụng, phù chủng thôi. Đối nàng loại này trời sinh có phù văn đạo cốt người mà nói, không đáng kể chút nào, có thể sử dụng loại này phổ thông đồ vật, đổi lấy đến nhiều người như vậy, trung tâm, đối nàng mà nói là kiếm lời lớn sự tình. Dù sao, lần này tiến vào Trung Châu, bên người nàng không tiện mang quá nhiều người, bởi vậy nhiều một chút thủ hạ chung quy là tốt. Lúc này, bất chợt tới, một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, một cái tôi tớ sắc mặt biến hóa, cung kính đi tới, bẩm báo huyền nữ. Ngài ban cho Kim Lan phù chủng khí tức biến mất, thông qua sau cùng phản hồi mà đến tin tức biết được, Kim Lan bị giết, Phù Hoa huyền nữ nhướng mày, cả tầng lầu bên trong cũng là đột nhiên yên tĩnh, người nào? Thật to gan. Không biết Kim Lan nhất tộc là vì huyền nữ điện hạ phục vụ sao? Đúng rồi. Nên giết, Kim Lan tựa như là đi Thương Không Hải thăm dò bên kia bí cảnh đi, là cái kia người chung quanh sao? Có thể Kim Lan trong tay có huyền nữ ban thưởng phù chủng. Thực lực đã vượt qua đồng dạng luân hồi, ai có thể giết hắn? Mọi người giận tím mặt, một trận bên vực kẻ yếu, bọn họ đều đã trở thành huyền nữ dưới trướng, tự nhiên là thông đồng một hơi, nghe nói có người giết Kim Lan, nguyên một đám cũng cảm giác đến mặt mũi của mình tổn hao nhiều. Huyền nữ, không bằng đem việc này giao cho chúng ta Hàng Phong đạo cung, ta nhất định cho ngài một cái công đạo, chúng ta Mạc gia cũng có thể tiến đến, có mấy nhà chủ động xin đi giết giặc. Phù Hoa huyền nữ nhìn về phía tôi tớ, giết hắn là ai? Là cái kia tôi tớ nuốt nước miếng một cái, biểu lộ khẩn trương, là đế tử. Cái gì? Theo một tiếng kinh hô, bốn phía xôn xao một mảnh. Đế tử, là đế tử xuất thủ, lúc trước chủ động xin đi giết giặc mấy cái thế lực lão tổ, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy đột nhiên trắng xoát rút về thân thể của mình, cũng không dám nữa đưa ra tay sự tình. Nói đùa, lấy bọn họ điểm ấy không quan trọng lực lượng, dựa vào cái gì cùng đế tử giao phong? Đế tử, cái danh xưng này, cũng sớm đã không phải lúc đầu mới vừa vào Trung Châu đạo vực lúc dáng vẻ. Khi đó đế tử, tất cả mọi người hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ cho là yếu đuối thế hệ, lần này chắc chắn tay không mà về. Có thể theo mấy lần đại sự xuất hiện, đế tử trước chém thiên thần nhất, lại là ba chiêu đánh lui Long Sơn, thực lực khủng bố hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ đó về sau, không có người nào gan dám khinh thị đế tử. Nghe được xưng hô này, Phù Hoa huyền nữ trong con ngươi cũng là hiện ra một vệt lạnh lùng, rốt cục, tiếp xúc đến cùng chính mình bình thường là đến từ đạo vực người. Đối tại đế tử, nàng hiểu rõ không nhiều, nhưng là cổ hoàng đại đế là liền phụ thân nàng cũng vì đó kiên kỵ người. Bất quá cái này đế tử, ngược lại là còn không đảm đương nổi Phù Hoa huyền nữ như vậy coi trọng. Đế tử, hắn dám ra tay giết ta người à? Phù Hoa huyền nữ thanh âm lạnh lùng, cực kỳ bá đạo. Hắn thật coi mình giết mấy người thì có xem thường còn lại tư bản sao? Nàng thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, nhưng trong giọng nói lại là lộ ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Vô luận là thiên thần nhất cũng tốt, Long Sơn cũng tốt, tại trong mắt của các ngươi có lẽ cường hãn tuyệt luân, nhưng nếu là cùng ta giao thủ, xuống tràng sẽ chỉ là một dạng. Cái kia đế tử, tuy nói làm ra bực này công tích, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Nếu là đổi lại Liệt Dương thần tử, hoặc là Thái Sơ kiếm tử, sẽ chỉ làm càng gọn gàng. Phù Hoa huyền nữ trong giọng nói lộ ra vẻ kiêu ngạo, làm đại đế chi nữ, Phù Hoa đạo vực huyền nữ, nàng có tư cách cũng có tự tin nói ra lời nói này. Người chung quanh thấy thế cùng nhau thở dài một hơi, lúc trước tại đột nhiên nghe được đế tử danh hào lúc, vẫn là cho mọi người mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng bây giờ liền tốt, dù sao huyền nữ nói rất đúng, đế tử tuy mạnh, nhưng bọn hắn bên này thủ lĩnh cũng là cùng đế tử bằng nhau huyền nữ, thậm chí, huyền nữ sẽ chỉ càng mạnh, không nói những cái khác, Phù Hoa huyền nữ trên thân tất nhiên có Phù Hoa đại đế cấp cho phù chủng, đây chính là thật sự cường đại lực lượng, mà lại bởi vì không là sống vật, sẽ không nhận Trung Châu đạo vực thiên địa pháp tắc quy áp, điểm này so với còn lại thần tử, kiếm tử mà nói, cũng là vô cùng cường đại lá bài tẩy. Chương 127, Lục Vô Trần đến, huyền nữ nói đúng lắm, có huyền nữ tại, chỉ là đế tử tính là gì, đúng đấy, cái kia đế tử càng rỡ, nhưng chém giết thiên thần nhất lúc đồng dạng cũng là ác chủ bài ra hết, không đáng để lo. Ngược lại là huyền nữ bên này, thủ đoạn rất nhiều, cái kia đế tử mà lại căn bản là không có cách hiểu rõ ràng, một khi xuất thủ, chỉ có một con đường chết, mọi người ào ào gật đầu, từng tia ánh mắt sùng kính nhìn đến Phù Hoa huyền nữ trên thân. Phù Hoa huyền nữ khuôn mặt phát quang, thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt, lộ ra một tia ngạo khí, không tệ, cái này đế tử nếu là thông minh, liền thành thành thật thật rời đi, nếu không dám ngăn trở ở trước mặt ta, ta liền giết hắn, giọng nói của nàng lạnh nhạt, mười phần tự tin, trong tay mình ác chủ bài vô số, lại thêm có đại đế ban cho phù chủng tại, thực lực tất nhiên là chiếm cứ thứ nhất, như cái kia đế tử thật dám cùng nàng giao phong. Phù Hoa huyền nữ trong con ngươi lóe qua một vệt lãnh ý, đều là đạo vực chí tôn trẻ tuổi, bên người nàng tự nhiên cũng có hộ đạo giả lẫn nhau đối đến, đều xem bản thân thực lực, nàng tất có thể thắng được cái kia đế tử. Ồ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta đây? Bất chợt tới, một tiếng nhàn nhạt cười khẽ vang lên, lầu các bên trong, mọi người sắc mặt đại biến, Phù Hoa huyền nữ khuôn mặt cũng là đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, nàng cảm giác bên cạnh thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó một cổ kinh khủng uy áp buông xuống, bên cạnh một chỗ trống trải chi địa ở giữa hư không sụp đổ, thiên địa thời gian đều trong nháy mắt ngưng trệ, xoẹt, hư không ở giữa, không gian mơ hồ, một đạo màu đen lốc xoáy bỗng nhiên hiện lên, vỡ ra tới, không gian nứt ra, một đạo áo trắng như tuyết thân hình theo trong hư không dậm chân đi ra, Lục Vô Trần chậm rãi đi tới trên nhà cao tầng, bốn phía mọi người không có cái nào không là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, đế tử đến rồi, hắn là như thế nào xuất hiện. Rất nhiều thế lực cung chủ, lão tổ sắc mặt đại biến, hốt hoảng đứng dậy, Lục Vô Trần. Phù Hoa huyền nữ thân thể mềm mại siết chặt, ngưng thần xem ở Lục Vô Trần trên thân, đối phương xuất hiện thật sự là quá đột ngột, mà lại ra sân phương thức cũng là bá đạo phi phàm, đây là, xé rách hư không, cái gì bảo thuật. Phù Hoa huyền nữ dù sao cũng là luân hồi cảnh, trên người nàng có mấy ngàn không đồng loại hình phù chủng, trong đó có thể tăng cường thần thức. Bởi vậy Phù Hoa huyền nữ thần thức so với bình thường đạo thân cảnh càng phải nhạy cảm, thần trí của nàng có thể bao trùm cả tòa cổ thành, phương viên 1.500 dặm bên trong, bất luận cái gì khí tức cường đại ba động cũng đừng nghĩ giấu giếm được nàng, nhưng vừa vặn, nàng rõ ràng không có chút nào phát giác, vậy cũng chỉ có thể đại biểu, cái này đế tử là theo bên ngoài 1.500 dặm xé rách hư không truyền tống mà đến, nhưng bực này lực lượng, cho dù đạo thân cảnh đều tươi ít có người có thể đầy đủ làm đến. Đây thật là, một cái sinh tử cảnh đế tử có thể làm được, Lục Vô Trần chậm rãi cất bước, đi tới một bên ngồi xuống, hắn lông mi thanh đạm, khí chất phiếu miểu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi nơi này ngược lại là rất náo nhiệt a. Lục Vô Trần nhìn chung quanh một vòng, không có chút nào thân ở trận của địch cảm giác, ngược lại là chung quanh đông đảo thế lực lão tổ, nguyên một đám sắc mặt mất tự nhiên, có nhát gan càng là hướng về sau bỗng nhiên rụt lại thân thể, như gặp yêu ma đồng dạng. Tốt xấu bọn họ nguyên một đám đều là luân hồi cảnh lão tổ, ở chỗ này số lượng cùng nhau khoảng chừng hơn 20 cái, mà đối phương đây thì một cái sinh tử cảnh đế tử thôi, vô luận là số lượng vẫn là tu vi phía trên đến xem, đều là cách xa cực kỳ chênh lệch. Nhưng ngược lại là bọn họ nhiều người như vậy, bị một cái đế tử khí thế chế trụ, nhất là nghĩ đến đế tử chiến tích, oanh giết thiên thần nhất, ba chiêu trọng thương Long Sơn, tại chỗ rất nhiều lão tổ tuy nhiên cũng là luân hồi cảnh, nhưng cũng không dám tự tin thực lực của mình so thiên thần nhất, Long Sơn càng phải cường. Phù Hoa huyền nữ trong ánh mắt hiện ra một vệt lãnh ý, đế tử thật là lớn gan, vừa giết ta người, thì dám trực tiếp đến cửa, đây là khiêu khích sao, ngươi nói là thì là. Lục Vô Trần bưng lên một ly trà nhấp một miếng, không vui vẻ nói, lá trà là đồ tốt, cũng là nước có chút mát mẻ, nhìn đến đối phương một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Phù Hoa huyền nữ giận dữ, cái này thần tinh lâu có thể là địa bàn của mình, cùng là đế tử, huyền nữ, song phương thân phận đẳng cấp một dạng, kẻ này cũng dám như thế đường hoàng khiêu khích, xem chính mình như không, cái này là đối với nàng khinh thị, đế tử, thật coi chính mình xuất thân đạo vực, liền có thể muốn làm gì thì làm à, không biết ta hiện tại muốn giết ngươi, ngươi hộ đạo giả có kịp hay không bảo vệ ngươi đây. Phù Hoa huyền nữ lạnh giọng trào phúng, trong giọng nói của nàng đã dâng lên một tia sát ý tới, Phù Hoa huyền nữ trong nội tâm tại cân nhắc lợi hại, ở chỗ này, bản thì là người của mình nhiều nhất, cái này đế tử hư không xé rách mà đến, tuy nhiên đăng tràn phương thức bá đạo tuyệt luân, nhưng tương ứng, bên cạnh hắn tùy tùng cũng không có cái này các loại năng lực, vậy liền đại biểu, trong khoảng thời gian này, hắn người có thể dùng được bất quá chỉ có chính hắn cùng hộ đạo giả thôi, như ở chỗ này xuất thủ, một đoàn lãnh quang tại nàng trong con ngươi hiện lên, Phù Hoa huyền nữ thể nội linh nguyên bắt đầu bốc lên, ong ong, toàn bộ đại điện đều tại chấn động, khác biệt linh nguyên va chạm nhau, hư không rung rẩy, cả lâu các đều muốn oanh minh đổ sụp đồng dạng, còn lại đạo cung, tông tộc người cũng là đã nhận ra Phù Hoa huyền nữ ý tứ, nguyên một đám liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ý động. Phù Hoa huyền nữ cũng không sợ đại đế, nếu thật là đánh giết đối phương ở chỗ này, cái kia tất nhiên có lớn lao ích lợi. Không nói những cái khác, chỉ là cái này đế tử đeo trên người rất nhiều trân bảo, thần vật, liền đầy đủ tại chỗ người may mắn còn sống sót nội tình tăng nhiều. Muốn giết ta, Lục Vô Trần nhàn nhạt một cười, vậy ta xách cái đề nghị, đừng cho tại chỗ đám rác rưởi này xuất thủ, nếu không, ngươi thật vất vả tích lũy thế lực liền muốn tan thành mây khói, nghe nói như thế. Mọi người tại đây giận dữ, ngươi quá cuồng vọng. Nhìn như vậy không nổi chúng ta, ngươi là đế tử lại như thế nào? Oanh, một khi linh nguyên đi đầu nổ tung, Vân Vũ lão tổ đột nhiên xuất thủ, trước mặt hắn linh nguyên lưu chuyển, ngưng tụ ra một đạo bảo thuật đến, oanh minh nện xuống, luân hồi cảnh trung kỳ chiến lực, tại lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, Lục Vô Trần động đều không động, chỉ là quay đầu nhìn sang, hắn giếng cổ không gợn sóng hai con mắt bên trong, đột nhiên diễn sinh trọng đồng. Đen trắng trong đôi mắt lưu quang bốn phía, thần quang nổ tung, một mắt nhìn qua, kinh khủng uy áp cuốn tới, răng rắc, Vân Vũ lão tổ bảo thuật trực tiếp bị cái này một mắt vỡ nát, thân thể của hắn càng là cảm thấy siết chặt, nguy hiểm báo động sinh nhiều. Cùng lúc đó, trước mắt hắn hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, lúc trước vẫn là thần tinh lâu đỉnh lộng lẫy bộ dáng, thoáng qua ở giữa, bốn phía hóa thành đen nhánh minh vực, đại địa xé rách, hài cốt sinh trưởng, rít lên một tiếng vang vọng. Vân Vũ lão tổ trước mặt, một tôn có ngàn vạn thi hài hợp lại mà thành U Minh cự nhân tự huyết vân bên trong lấy tay vồ xuống, theo U Minh cự nhân khẽ động, tạp lạp thanh âm liên tiếp không ngừng, nhìn kỹ lại, rõ ràng có thể thấy rõ ràng cự trên thân người vô số đầu xương phóng thích hồng quang, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, Vân Vũ lão tổ khắp cả người phát lạnh, muốn thôi động bảo thuật ngăn cản, lại không năng động dùng nửa điểm linh nguyên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy U Minh cự nhân bàn tay lớn nện xuống. Một tiếng oanh minh về sau, tan thành mây khói, bịch, thần tinh lâu phía trên, Vân Vũ lão tổ thân thể trong nháy mắt khô bại, huyết nhục khô quắc, bổ nhào vào trên mặt đất, thấy cảnh này, bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vân Vũ lão tổ làm sao lại chết rồi? Từng trận kinh hãi tiếng vang hoàn toàn, bọn họ nguyên một đám căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Vân Vũ lão tổ dù sao cũng là luân hồi cảnh tu giả, đã vậy còn quá đơn giản liền chết. Bên kia Phù Hoa huyền nữ con ngươi lạnh lẽo, hoàng tuyền đại đạo, trong cơ thể ngươi có hoàng tuyền đại đế khí tức, Lục Vô Trần mỉm cười, huyền nữ hảo nhãn lực, ta lúc trước nhắc nhở qua, vẫn là đừng cho bên cạnh ngươi đám rác rưởi này xuất thủ thì tốt hơn, ngươi cũng không nghe a. Hắn thở dài một tiếng, tự hồ là đang vì đối phương tiếc nuối, cuồng vọng. Phù Hoa huyền nữ lạnh hừ một tiếng, khuôn mặt băng hàn, đột nhiên xuất thủ, ông, một đoàn lưu quang theo Phù Hoa huyền nữ động tác bay lên. Nàng quanh thân đột nhiên hiện lên vô số huyền diệu phù văn, tự phù chuyển động, hóa thành khác nhau thần quan sắc thái, ầm vang đánh úp về phía Lục Vô Trần trên thân. Thấy thế, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên, nhỏ cười ra tiếng, tới thật đúng lúc, ta lần này tới, cũng là muốn xem thử một chút, ngươi cái này cái gọi là huyền nữ, có mấy phần bản lĩnh thật sự đây. Lục Vô Trần cũng là lập tức đưa tay, giữa hai người linh nguyên bạo phát, toàn bộ thần tinh lâu trong khoảnh khắc ầm vang vỡ nát. Chương 128, bầu trời xé rách, chân vương xuất thủ, ầm ầm, thần tinh lâu phát ra một tiếng nổ đùng, tầng 16 vân các phút chốc vỡ nát, từng đạo phi hồng thoát ra, rất nhiều đạo cung, tông tộc người vội vàng mang theo bọc lấy đệ tử của mình xa xa thoát đi. Giữa không trung, hai đạo thân hình đang vào một chỗ, phù hoa huyền nữ quanh thân vô số phù văn chuyển động, mỗi có một đạo phù văn gia trì, nàng tự thân linh nguyên cũng là liên tiếp tức cao. Lập tức làm tay vừa lộn, liền nhìn đến từng nét bùa chú gia trì thành hỏa hoàng chi hình, mang theo phần diệt hết thảy liệt hỏa chi lực, ầm vang bao phủ, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên cất cao, theo lửa này hoàng bảo thuật, đem nơi đây biến thành nóng rực địa ngục đồng dạng, một số luân hồi cảnh lão tổ đều là hốt hoảng vận chuyển bảo thuật ngăn cản, đây chính là huyền nữ thực lực sao? Đáng sợ như thế, huyền nữ thật chỉ có luân hồi cảnh. Bực này xuất thủ thanh thế, ta nhìn so với đồng dạng đạo thân cũng không thua bao nhiêu a. Ai nói không phải, đây chính là huyền nữ cùng chúng ta ở giữa chênh lệch, còn lại lão tổ, cung chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đều bị phù hoa huyền nữ xuất thủ trấn trụ, tại chỗ có thật nhiều luân hồi cường giả, có thể tay kéo dãy núi, phiên sơn đảo hải, có thể cùng phù hoa huyền nữ so ra, trong nháy mắt rơi vào tầm thường, ha ha, phù hoa huyền nữ phù văn xen lẫn trước mặt, Lục Vô Trần chỉ là khinh đạm cười một tiếng, đối mặt với trên đỉnh đầu phần diệt hết thảy hỏa hoàng chi lực. Hắn chỉ là hời hợt một bàn tay vỗ ra, theo hắn xuất thủ, trên đỉnh đầu ở giữa xé rách, to lớn vàng sáng chói tay cầm bỗng dưng hiện lên, thần quang tràn ngập, đại đạo rủ xuống ảnh tràn ngập tại cái này chưởng kình bên trong, giữa không trung, hỏa hoàng cùng bàn tay lớn chạm vào nhau, phút chốc bạo liệt, cái này hai đạo bảo thuật va chạm, sinh ra không gian thật lớn gợn sóng. Lúc này lấy bảo thuật giao tiếp vì chấm tròn, trong nháy mắt hình thành một vùng không gian sụp đổ. Phàm là tại không gian này phạm vi bên trong tất cả lầu cát, bảo khí cùng nhau hóa thành hư vô, phản phất là bị người bỗng dưng xóa sạch đồng dạng, phốc phốc, thậm chí có mấy đạo sinh tử cảnh cường giả thân thể, sinh sinh liền trực tiếp kéo một nửa, lưu nửa đoạn dưới máu tươi phun ra, hậu tri hậu giác ầm vang rơi xuống đất, thấy cảnh này, tất cả mọi người không không biến sắc, hít vào một hơi, quá cường đại, phù hoa huyền nữ cường đại, chúng người còn là nằm trong dự liệu. Dù sao có phù hoa đại đế cấp cho phù chủng gia trì, làm đến nàng chiến lực xa phi thường người có thể so sánh, nhưng cái này đế tử, vậy mà như thế khủng bố, nhìn như đơn giản bảo thuật, có thể dẫn dắt không gian, xé rách hư không, cái này đế tử. Quả nhiên là nhân lực, T.A, quá kinh khủng. Không hổ là đế tử A, đây chính là cổ hoàng đại đế nhi tử, bực này lực lượng, phàm là tiết lộ nửa điểm, chúng ta đều không kiên trì nổi A. Mọi người liếc nhìn nhau, bọn này lão quái vật trong mắt chỉ còn lại có chấn kinh khủng bố, trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng bên trong rất là may mắn, còn tốt bọn họ lúc trước không có cùng Vân Vũ lão tổ như vậy lỗ mãng xuất thủ, bằng không. Bọn họ mấy cái mạng cũng không đủ chết a. Hừ, từng tiếng hừ lạnh, phù hoa huyền nữ sắc mặt đại hàn, trong mắt của nàng bên trong cũng là nổi lên thuần túy sát ý, cái này đế tử bày ra thực lực cường hãn, càng làm đến nàng không muốn thả đối phương rời đi. Chỉ có ở chỗ này đem hắn mạt sát, mới có thể để cho đại thiên đạo vực thiếu một cái chuẩn đế. Phù hoa huyền nữ vung tay áo một cái, một cổ phù văn lập tức quanh minh phấp phới, ngưng tụ mà thành thuần túy thiên cương thần quang, âm bạo nện xuống, nàng làm trắng như ngọc không tì vết tay nhỏ, xa xa trấn sát mà xuống, mang theo đế uy giống như đáng sợ thanh thế, đem cả vùng không gian phong tỏa. Nhìn một cái chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là vô cùng lực lượng kinh khủng, không có thể ngăn cản, không thể trốn tránh, cái này nhất kích chi lực, đủ để cho sơn hà run rẩy, phong vân biến sắc, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, đối mặt như thế vô song địch nổi một chưởng cũng không có chút nào thần sắc ba động, tại trắng thuần tay nhỏ oanh sát mà đến lúc, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đạo mênh mông thân hình, từ xa nhìn lại, giống như là một tôn đỉnh đầu hoa quan cự nhân, đạo này thân hình mơ hồ hiển hóa, để lộ ra thiên địa chí lý, đại đế hư ảnh, thấy cảnh này, xa xa đông đảo luân hồi biến sắc, cái này một cái bóng mờ phía trên tràn ngập mà mở khí tức, cùng lúc trước Lục Vô Trần miểu sát Vân Vũ lão tổ là có một ít tương tự, lại liên hệ đến phù hoa huyền nữ theo như lời nói, đây rõ ràng cũng là hoàng tuyền đại đế hư ảnh, cái này đế tử, thật nắm giữ hoàng tuyền đại đạo, làm sao có thể, hắn mới thực lực gì, vì sao lại có khủng bố như thế, mọi người sắc mặt trắng bệch. liên tục kinh thán, sinh tử cảnh liền nắm giữ đại đạo chi lực. Vậy hắn ngày thành tựu đạo thân, chẳng phải là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh liền có thể đản sinh ra một tôn chân chính đại đế. Lục Vô Trần một chưởng vỗ phía trên, phía sau hắn đại đế hư ảnh cũng là lập tức xuất thủ, trên cánh tay phải cái kia thuộc về Hoàng Tuyền đại đạo đạo cốt chuyển đổi lưu quang, phóng xuất ra mông mông màu vàng, giống như thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính đại đế bảo thuật. Ầm ầm, giữa không trung nổ tung một đoàn linh nguyên như cuồng phong bao phủ, chỉ là cổ ba động này thì khiến cho mọi người thân thể rung lên, sắc mặt kinh biến. Hai đạo cùng bạo chưởng kình đâm vào một chỗ, núi kêu biển gầm sụp đổ thanh âm, dường như làm đến tinh thần trụy lạc, thiên địa đảo ngược. Phù Hoa Huyền Nữ rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nàng trên trán hiện ra một vệt ngưng trọng. Cái này đế tử, làm sao sẽ mạnh như vậy, chính mình phù chủng ra hết, vậy mà đều không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi. Phù Hoa Huyền Nữ trong con ngươi sát ý lưu chuyển, lúc này nàng sau cái cổ vị trí sinh ra một tia lưu ly thải quang. Nhìn kỹ lại, liền nhìn đến trắng nõn như ngọc dưới da, một khối xương cốt phát ra mênh mông thần quang, phù văn đạo cốt, ông, phù văn lưu chuyển, thần quang bạo phát, Phù Hoa Huyền Nữ linh nguyên bạo tăng, từng đạo thiên địa huyền diệu chí lý gia trì tại thân, ngàn vạn phù văn tràn ngập, đây chính là phù văn đạo cốt. Lục Vô Trần khiêu mi, có chút ý tứ, Phù Hoa Huyền Nữ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, chém chém giết giết quá lãng phí, không bằng theo ta về đại thiên đạo vực. Ta có thể phân ngươi một cái phi tầng vị trí, thanh âm hắn trong sáng, lộ ra nồng đậm ý cười. Phù Hoa Huyền Nữ giận dữ, chỉ bằng ngươi, oanh, ngàn vạn phù văn thải quang nổ tung, Phù Hoa Huyền Nữ ngưng tụ ra một đạo cuồn cuộn bảo thuật, đập xuống giữa đầu. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời ngàn vạn phù quang, hình thành thác trời tinh hà, đầy trời màu dệt, quang hoa khắp nát. Đáng tiếc, Lục Vô Trần nhàn nhạt thở dài, trong con ngươi thần quang nổ tung, thượng cổ trọng đồng hiển hiện. Cùng lúc đó, hai tay của hắn ngưng chỉ, một chỉ điểm ra, lúc này, U Minh Hoàng Tuyền chi khí đột nhiên ngưng tụ, một đạo Hoàng Tuyền chỉ trực chỉ thương khung, xoẹt, trên bầu trời nguyên bản xen lẫn tại Phù Hoa Huyền Nữ quanh thân phù văn bảo quang ầm vang vỡ nát, đạo này chỉ kình trong nháy mắt diệt nàng quanh thân non nửa phù chủng, một chỉ điểm tại Phù Hoa Huyền Nữ trên thân, phốc phốc, Phù Hoa Huyền Nữ thân thể mềm mại rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc kinh biến, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị Hoàng Tuyền chi khí xâm nhập. Thoáng qua ở giữa, thể nội huyết khí lực lượng nhanh chóng suy giảm, lại có một tia diệt tuyệt chi ý, không tốt, nàng thân hình khẽ động, trong nháy mắt lui lại, muốn mau chóng rời đi nơi đây, muốn đi, quá muộn. Lục Vô Trần mỉm cười, như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng cất bước đi tới. Rõ ràng nhìn qua không có sử dụng bao nhiêu linh nguyên, nhưng thân hình phiếu miểu, vậy mà nhanh chóng dán vào Phù Hoa Huyền Nữ trước mặt, ngươi, Phù Hoa Huyền Nữ sắc mặt đột biến. Lục Vô Trần phong phú lãng thần tuấn khuôn mặt, đã gần trong gang tấc, có thế đụng tay đến, mà chỉ cần hắn xuất thủ, chiêu tiếp theo liền có thể trọng thương Huyền Nữ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, lớn mật, ầm ầm, trên bầu trời, một đoàn to lớn lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, màu đen đè nén lốc xoáy hang lớn bên trong, một tôn phù văn bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống, hướng về Lục Vô Trần trên thân chộp tới, cái này một tôn bàn tay lớn mới ra, thiên địa sắc thái mất hết. Trên đỉnh đầu lôi đình tuôn ra, giữa thiên địa uy áp pháp tắc chi lực đồng thời vận chuyển, đánh vào tôn này bàn tay lớn phía trên, chân vương, có chân vương xuất thủ, bốn phía vang lên liên tục kêu sợ hãi, phù văn bàn tay lớn đối bốn phía pháp tắc lôi đình nhìn như không thấy, nhưng bàn tay lớn những nơi đi qua, không gian lõm, phạm vi bên trong tất cả linh nguyên khí tức trực tiếp chôn vùi, chân vương xuất thủ, đại đạo chi lực không hòa vào Trung Châu đạo vực, bất ngờ bắt đầu nhận lấy nơi đây pháp tắc phản vệ, ha ha. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức vẫy tay một cái, xoát, trên bầu trời triển khai một đoàn tinh thần sông dài, vô số tinh quang tràn ngập, nhật nguyệt lui bước. Một giây sau, Lục Vô Trần cùng Phù Hoa Huyền Nữ thân hình, trực tiếp từ giữa không trung biến mất, ừm. Tiên bảo, bầu trời hắc động bên trong thanh âm nổi giận ngút trời, đế tử, ngươi dám đã thương Huyền Nữ nửa điểm, ta liền đem ngươi nghiền xương thành tro, ù ù gào thét ngút trời nổ tung, chương 129. Phù Hoa Huyền Nữ hoảng sợ, đế tử cùng Phù Hoa Huyền Nữ chiến đấu cực nhanh, đến mức, chung quanh mọi người thậm chí đều không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, thẳng đến Huyền Nữ bại lui, trên đỉnh đầu chân vương xuất thủ, mọi người mới là sợ hãi chấn kinh, Huyền Nữ, bị buộc hộ đạo giả xuất thủ, phải biết đây chính là Trung Châu đạo vực, có thượng cổ để lại thiên địa pháp tắc, bởi vậy bài xích hết thảy đại đạo chi lực, như Lục Vô Trần như vậy, tuy nhiên nắm giữ Hoàng Tuyền đại đạo, nhưng hắn xuất thủ vận chuyển mà ra chính là hoàn tuyền khí tức, mà cũng không phải thật sự là đại đạo pháp tắc, chỉ có chính thức có được đại đạo chi lực người xuất thủ, mới lại nhận kịch liệt phản công. Cái này chân vương cũng là ví dụ, vừa mới động thủ, liền có biện pháp thì lôi đình oanh phía trên, lực lượng cỡ này cho dù là chân vương cũng đừng hòng hoàn toàn ngăn cản, mà mọi người càng khiếp sợ chính là, cho dù là chân vương xuất thủ, đều không có thể cứu phía dưới huyền nữ. Đây là cái gì? Bạch Nhật Tinh Hà, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn đến thương giữa không trung, một đạo sáng chói tinh thần dày đặc mà thành dòng sông uốn lượn chảy xuôi, tự hồ đem cả mảnh trời hư không cho chia làm hai nửa đồng dạng, là tiên bảo, cái này đế tử trong tay lại có tiên bảo, tiếng thán phục từng trận, lúc trước, cũng là cái này tiên bảo xuất hiện, trực tiếp đem đế tử cùng huyền nữ trực tiếp thu nhập trong đó, đáng chết, trên bầu trời nổi giận thanh âm từng trận, ẩn ẩn có thể thấy được, màu đen lốc xoáy bên trong xuất hiện một cái to lớn trong mắt, con mắt này lộ ra nồng đậm sát ý, cho dù là mọi người nhìn lên một cái, liền không rét mà run cứng tại nguyên chỗ, tiên bảo lại như thế nào, nhìn ta xé ngươi tiên bảo, ù ù, chân vương lần nữa muốn xuất thủ, mà lần này, không đợi hắn xuất thủ, một đoàn màu đen thân hình cũng là trống rỗng xuất hiện, đừng tốn sức, điện hạ nếu muốn giết huyền nữ, chờ ngươi xé rách tiên bảo, nàng cũng liền đã sớm chết. Làm khàn giọng âm hưởng hoàn toàn, ảnh vệ. Đồng tử nổi giận thanh âm vang vọng, tiếp lấy màu đen lốc xoáy bỗng nhiên rung rẩy lên, dường như có đồ vật gì từ bên ngoài dãy dụa xé rách lấy, mấy hơi về sau, trên bầu trời lốc xoáy biến mất, ảnh vệ trước mặt nhiều một cái lão giả, ha ha, nguyên lai là ngươi. Ảnh vệ nhìn về phía lão giả này, lão giả đồng dạng là một thân đen nhánh, tại hắn cái trán trung ương lạc ấn lấy một đạo màu đen phù chủng, nhìn qua sát khí dày đặc. Đây là phù hoa đạo vực bên trong phù nô, cái gọi là phù nô, đều là cùng phù hoa đại đế tại đại đạo chi lộ phía trên tranh phong thất bại giả. Cuối cùng đại đạo bị phù hoa đại đế đạt được, mà còn lại những người kia liền bị trồng lên đặc hữu phù chủng, trở thành phù nô. Bởi vậy phù nô đều là chân vương cảnh trở lên tồn tại, thực lực cường đại, mà bọn họ bị gieo xuống đặc thù phù chủng, cũng đều là cùng phù hoa đại đế con nối dõi có quan hệ. Như cái này hắc bào lão giả, cũng là phụng mệnh thủ hộ phù hoa huyền nữ, vạn nhất phù hoa huyền nữ bỏ mình, vậy hắn mi tâm phù chủng liền sẽ bạo liệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để hắn cũng là không có đường sống. Chính là bởi vì như thế, mới làm đến mỗi một cái phù nô đều đối phù chủ trung thành tuyệt đối. Mắt thấy phù hoa huyền nữ bị bắt đi, phù nô giận dữ, không tiếc liều mạng bị thiên đạo pháp tắc trọng thương, cũng muốn cứu đối phương. Dù sao, đây cũng là quan hệ hắn tính mạng của mình, trước mặt cái này phù nô cùng ảnh vệ là cùng một thời đại người, bởi vậy song phương xem như quen biết. Ảnh vệ, mau để cho Lục Vô Trần đem huyền nữ thả ra. Phù nô sát ý tràn ngập, gấp cái gì? Ảnh vệ không để bụng, ta nói, cho dù ngươi xuất thủ xé rách tiên bảo, có công phu này, ngươi cái kia huyền nữ chết sớm. Mà ngươi nếu là xé rách tiên bảo, chỉ có thể sử dụng đại đạo chi lực, liền sợ ngươi không chịu nổi trước thiên địa pháp tắc uy áp, mà bạo thể bỏ mình đi. Hắn ngữ khí ấm áp, điện hạ, sẽ không giết chết các ngươi huyền nữ, ngươi dám khẳng định. Phù nô dày đặc, ta dám không dám khẳng định, ngươi đều chỉ có thể chờ đợi. Bằng không, ngươi bây giờ thử một chút. Ảnh vệ giễu cợt, ngươi, phù nô giận dữ, nhịn không được thì muốn ra tay, nhưng nghĩ đến lúc trước pháp tắc lôi đình, hắn động tác lại trở nên chần chờ. Đến bây giờ nhục thể của hắn đều từng đợt xé rách đau đớn. Pháp tắc chi lực không có cách nào như vậy mà đơn giản triệt tiêu, một mực kéo dài lưu tại thể nội, bị thương nghiêm trọng, đáng chết, phù nô sắc mặt xanh trắng biến hóa, có lòng muốn xuất thủ, nhưng chỉ sợ sẽ tính toán thật hắn xé rách tiên bảo, chính mình cũng là đường chết một đầu, đã như vậy, còn không bằng đợi thêm một trận, như huyền nữ bỏ mình, ta phù chủng sẽ bạo liệt không sai, nhưng tương tự cái này phù chủng lực lượng cũng là trong nháy mắt bạo phát, để cho ta ngắn ngủi có đại đế chi lực. Đến lúc đó, ta liều chết cũng muốn đem các ngươi hai cái lưu tại nơi này. Phù nô thanh âm như sấm, từng trận gào thét, ảnh vệ lường đối phương liếc một chút, không nói chuyện. Cái này phù nô ngược lại là hoàn toàn chính xác có thực lực này. Màu đen phù chủng tuy nhiên hạn chế sinh tử của bọn hắn, nhưng cùng lúc cũng mang theo phù hoa đại đế bản mệnh đại đạo, có thể ngắn ngủi bạo phát đi ra, mà đại đế chi lực, đừng nói là mấy hơi, một hơi công phu, liền đủ để đem phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh hóa thành hư vô, đế tử hẳn là sẽ không làm loạn a. Ảnh vệ một trận lầm bầm. Một bên khác, tinh trần thần quang đồ bên trong, phù hoa huyền nữ sắc mặt biến hóa, đây là đâu? tiên bảo bên trong, nàng đảo mắt bốn quét, nhìn đến bốn phía tinh thần treo cao, thiên địa không vô, liền phát giác chính mình đi tới mặt khác một khu vực, nàng cũng không có dừng lại, lúc này phù chủng bạo phát, đánh phía giữa không trung, muốn vỡ ra một cái thông đạo rời đi nơi đây, có thể chính mình phù chủng bảo thuật quanh minh vang vọng, nện ở không trung lại ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có sinh ra, vô dụng. Lục Vô Trần giễu cợt âm thanh vang lên, trừ phi của ngươi thần thức mạnh mẽ hơn ta, nếu không đừng nghĩ từ đó trốn ra. Lục Vô Trần, Phù Hoa Huyền Nữ giận dữ, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sắc mặt giận dữ, hai mắt như đao kích xạ mà đến, nàng một chưởng vỗ ra, ngàn vạn phù chủng tại trong lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ làm một, dồi dào đè xuống, đạo này chưởng kình bên trong tựa hồ có tinh thần vỡ nát, mang theo bao lấy lực lượng làm người sợ hãi. Lục Vô Trần thần sắc biến đến lạnh lùng, còn đang giãy dụa, oanh, phía sau hắn đột nhiên dâng lên một đạo kinh khủng hư ảnh, đạo hư ảnh này căng kín thiên địa, tuy nhiên thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng chỉ là quét dọn liếc một chút thì cho người ta lòng tràn đầy sợ hãi, tự thân dường như chỉ là con kiến hôi đồng dạng, răng rắc, sau lưng hư ảnh một vết nứt mở ra, tiếp lấy một vòng to lớn khủng bố mắt vàng mở ra, Phù Hoa Huyền Nữ sắc mặt đại biến, nàng vừa mới ngưng tụ ra phù văn chi lực, tại đối phương dưới cái liếc mắt ấy trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng kinh khủng bốn phương tám hướng uy áp mà đến, khục, nàng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi cũng chỉ còn lại có một mảnh vẻ sợ hãi, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là cái gì hư ảnh? Vì gì khủng bố như thế, nàng đường đường huyền nữ, tại lúc này vậy mà không sinh ra nửa điểm chống cự tâm tư. Loại cảm giác này, chỉ có nàng ban đầu ở cha mình trước mặt thì mới có chỗ trải nghiệm, nằm xuống, Lục Vô Trần trở tay đè ép. Phù Hoa Huyền Nữ trên người phù chủng tất cả đều sụp đổ, nàng lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình uể oải, trực tiếp bị đè xuống đất, nhiễm tụ lưu tiên váy phía trên một trận tổn hại, lộ ra như tuyết tinh xảo da thịt, làm cho người mê say. Ha ha, Phù Hoa Huyền Nữ, cũng không gì hơn cái này, Lục Vô Trần cười nhạt âm thanh vang lên, Phù Hoa Huyền Nữ vừa kinh vừa sợ, có lòng muốn phản kháng, có thể giờ phút này đối mặt với Lục Vô Trần sau lưng hư ảnh. Nàng lại là liền nửa điểm ninh nguyên cũng không dám nhấc lên, ngươi muốn thế nào? Phù Hoa Huyền Nữ ngữ khí run rẩy, lộ ra từng tia sợ hãi, nhưng miễn cưỡng cũng là tụ lên một tia cao ngạo, ta là đại đế chi nữ. Ngươi dám giết ta không thành. Lục Vô Trần, ta thừa nhận thực lực ngươi khá mạnh, nhưng ngươi thực có can đảm giết ta, ngươi một dạng đi không ra Trung Châu, ta phù nô thì tại bên ngoài chờ đợi, ngươi nếu không sợ hắn liều chết chém giết, thì tới đi. Nàng ngóc lên thon dài trắng noãn cái cổ, cao ngạo như cùng một con thiên nga trắng đồng dạng, phù nô a, Lục Vô Trần cười cười, ta ngược lại thật ra nghe qua các ngươi phù hoa đạo vực hộ đạo giả, ngược lại là thủ đoạn độc ác, để chân vương cảnh đều có thể làm công cụ người đến dùng, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, bất quá, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng thước tha tư thái, không giết ngươi, không có nghĩa là ta không thể làm chút gì a. Chương 130, Thệ Ngôn Bảo Thuật, Phù Hoa Huyền Nữ tâm tư, Phù Hoa Huyền Nữ dung mạo xuất chúng, giờ phút này quần áo tổn hại, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, xuân quang vô hạn. Cho dù giờ phút này lông mi uể oải, tinh thần không phấn chấn, nhưng ngược lại bằng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, phát giác được Lục Vô Trần ánh mắt, Phù Hoa Huyền Nữ vừa sợ vừa giận, xúc lên nhu mì xinh đẹp tư thái, ngươi dám, Lục Vô Trần, ngươi thật dự định tiếp nhận Phù Hoa đạo vực lửa giận sao? Nghe vậy, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, lửa giận. Có vẻ như, là ngươi trước trêu chọc ta phía trước. Lúc trước ngươi không phải còn tại thần tinh lâu bên trong, mưu đồ như thế nào giết ta sao? Ta, Phù Hoa Huyền Nữ trì trệ, biểu lộ có chút xấu hổ, trước đó, là ta không đúng trước. Ta hiện tại có thể giải thích với ngươi. Nàng tiếng nói nhất chuyển, thanh âm biến đến nguyễn nị, chuyện lần này, là ta lỗ mãng rồi. Đế tử, người ta cùng là đạo vực xuất thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có đại đế ở phía sau, tội gì ở chỗ này liều ngươi chết ta sống, cho dù ngươi giết ta, cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Giọng nói của nàng ôn nhu, tinh xảo gương mặt bên trên cũng là nổi lên một vệt nhu thuận động lòng người. Mặc cho ai nhìn đến thời khắc này Phù Hoa Huyền Nữ, đều sẽ từ nội tâm bên trong sinh ra một tia thương tiếc, không đành lòng trách tội. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, thế nào, lúc này thời điểm ngươi cùng ta dùng mỹ nhân kế à, con người của ta xác thực cứng rắn không ăn, mỹ nhân kế ngược lại là rất không tệ, hắn cười nhìn về phía Phù Hoa Huyền Nữ, trên dưới đánh giá một trận. Đối phương dáng người xuất chúng, ngực nở mông cong, đích thật là hấp dẫn nhãn cầu. Ngươi bây giờ rút đi y phục, lại điềm đạm đáng yêu một số, ta thì tha thứ ngươi. Ngươi, Phù Hoa Huyền Nữ sắc mặt lúc này tái nhợt một mảnh, mày liễu dựng thẳng, mặt hồng giận tái đi. Ngươi nghĩ hay lắm, nàng một trận nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi vẫn là lộ ra lạnh lẽo sát ý. Lục Vô Trần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chuyện lần này coi như ta cấm, nhưng không muốn quên chúng ta tiến vào Trung Châu đạo vực bên trong mục đích. Nơi này chính là có thượng cổ đại bảo muốn hiện lên. Ngươi cùng ta ở chỗ này lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ muốn đem đại bảo nhường cho Liệt Dương thần tử bọn họ? Mắt thấy mình chịu thua vô dụng, Phù Hoa Huyền Nữ bắt đầu hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, không bằng hai nhà chúng ta lần nữa liên hợp. Có ta tương trợ, nói không chừng ngươi cũng có tư cách cùng Liệt Dương thần tử có lực đánh một trận, đến lúc đó đạt được đại bảo, chúng ta hai cái lại đến phân. Phù Hoa Huyền Nữ nói xong lời nói này, nhìn đến Lục Vô Trần trên mặt tựa hồ có một chút ý động. Nàng vội vàng nói bổ sung, nếu ngươi không tin ta, ta có thể theo ngươi nói rõ ngọn ngành. Trên người của ta có phụ thân ta cho ta ba cái phù chủng, thôi động mà ra, có thể ngắn ngủi nắm giữ chân vương chi lực, mà lại không nhận thiên địa pháp tắc uy áp, đầy đủ ngăn lại cái kia Liệt Dương thần tử một chén trà. Ồ, Lục Vô Trần khiêu mi, xem ra ngươi chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, đó là tự nhiên. Phù Hoa Huyền Nữ ngạo khí, lần này đại bảo, phụ thân ta nói, nhất định muốn dùng hết cơ hội lấy được. Vật này, có cơ hội có thể lĩnh hội thượng cổ thời kỳ tiên thiên thần linh chi lực, nói không chừng có cơ hội lấy được siêu việt đại đế lực lượng. Siêu việt đại đế lực lượng, nghe được thuyết pháp này, ngược lại để Lục Vô Trần một trận suy nghĩ. Xem ra, mỗi cái đạo vực đối với lần này đồ vật đều là nhất định phải được. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ngươi nói ngược lại là có một ít đạo lý, nhưng ta làm sao biết, ngươi có thể hay không rời đi nơi đây. Quay đầu liền cùng Liệt Dương thần tử bọn họ cùng nhau liên hệ, tới giết ta báo thù đây. Dù sao, ta đánh ngươi thê thảm như vậy không phải sao? Hắn nổ xuống khóe miệng, ra hiệu Phù Hoa Huyền Nữ thời khắc này thảm trạng. Phù Hoa Huyền Nữ quả thật có chút thê thảm, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, quanh thân huyết khí cũng bị lúc trước Lục Vô Trần một chiêu hoàng tuyền chỉ tan rã có chút ít. Trên người hơn ngàn phù chủng càng là sinh sinh bị đánh phát nổ non nữa. Lần tổn thất này, nàng có thể xưng được là thảm trọng. Muốn bổ túc, tối thiểu cũng muốn khổ tu nửa năm. Nghe nói như thế, Phù Hoa Huyền Nữ miễn cưỡng nghiêm mặt nói, làm sao lại thế, theo ngươi liên hợp mới có thể đem ích lợi sử dụng tốt nhất. Ta nếu là đi tìm thần tử, kiếm tử, lấy thực lực của bọn hắn không chừng còn chướng mắt ta đây, ta vẫn là không tin. Lục Vô Trần lắc đầu, vậy ngươi nói muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi mở ra thức hải, để cho ta gieo xuống thệ ngôn bảo thuật. Lục Vô Trần mở miệng nói, cái gì? Nghe được câu này, Phù Hoa Huyền Nữ sầm mặt lại. Thệ ngôn bảo thuật là một loại đặc biệt bảo thuật, có thể ngưng tụ thệ ngôn chân chủng để đặt tại nguyên thần của đối phương bên trong. Một khi đối phương vi phạm, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì thậm chí khả năng trực tiếp chết. Bởi vì loại này bảo thuật yêu cầu hà khắc, bình thường chỉ có mở ra thức hải mới có thể gieo xuống. Mở ra thức hải, cái này đại giới thế nhưng là quá lớn. Thức hải là nhân thể mấu chốt nhất chỗ, ở vào nguyên thần hạch tâm. Bình thường đạt tới bất tử tam cảnh tu giả, coi như nhục thân sụp đổ, nhưng chỉ cần nguyên thần còn tại liền có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu là nguyên thần tiêu vong, liền đầu thai đều khó có khả năng. Phù Hoa Huyền Nữ do dự nhìn lấy Lục Vô Trần, xem ra ngươi là không muốn. Lục Vô Trần thanh âm lãnh đạm nói, ta tuy không có giết ngươi, nhưng cũng phế bỏ ngươi, để ngươi lui ra cái này Trung Châu. Chắc hẳn ngươi cái kia hộ đạo giả cũng sẽ không vật lộn sống mái. Nói, hắn trong lòng bàn tay linh nguyên khẽ động, liền muốn đè xuống. Chờ một chút, Phù Hoa Huyền Nữ sắc mặt quýnh lên, mở miệng, ta nguyện ý. Trên mặt nàng hiện ra một vệt xoắn xuýt trù trừ, ngẫm nghĩ thật lâu, mới cắn răng nói, ta mở ra thức hải chính là, ta cũng là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác. Chỉ cần gieo xuống thệ ngôn bảo thuật, ngươi cần phải thì không ý kiến đi. Phù Hoa Huyền Nữ hít sâu một hơi, tự hồ là làm ra rất lớn quyết định. Dù sao mở ra thức hải loại chuyện này, đối tất cả tu giả mà nói đều là đổ mệnh hành động. Bất quá, trên thực tế trong nội tâm nàng lại là cười lạnh một tiếng, thệ ngôn bảo thuật. Thì cái này, nếu là đối người bình thường mà nói, mở ra thức hải gieo xuống thệ ngôn bảo thuật, tự nhiên là khó có thể ngăn cản, sau này hành động chỉ có thể tuân thủ lời thề. Nhưng Phù Hoa Huyền Nữ khác biệt, trong tay nàng thế nhưng là có đặc thù thần thức phù chủng, có thể triệt tiêu tổn thương thức hải công kích, cái này thệ ngôn bảo thuật tự nhiên cũng coi là công kích một loại. A, chờ ta rời đi nơi đây, liền chờ ta tụ tập nhân thủ, nhất định muốn giết ngươi. Phù Hoa huyền nữ trong lòng sát ý phun trào, vừa nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà ăn thịt thòi lớn như thế, liền để nàng giận không nhịn nổi. Nếu là bại bởi Liệt Dương thần tử hoặc là Thái Sơ kiếm tử, nàng cũng nên nhận, nhưng hết lần này tới lần khác, bại bởi cái này đế tử, không được, cho dù hành động lần này, không cách nào đạt được đại bảo, nàng cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này Lục Vô Trần cho lưu tại Trung Châu đạo vực, chờ xem, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu. Phù Hoa huyền nữ trong lòng cười lạnh, biểu lộ lại là làm ra một bộ dứt khoát, xem ra ngươi vẫn là rất chân thành à, đã dám mở ra thức hải. Lục Vô Trần thuận miệng nói, ánh mắt nhìn về phía nàng, vậy ngươi mở ra đi, ta đã chuẩn bị tốt bảo thuật. Phù Hoa huyền nữ cảnh giác nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, ngươi cần phải biết được, không có thể giết ta đi. Ta mở ra thức hải, nếu ngươi có sát tâm, ta cũng có thể trước tiên cảm giác được, yên tâm, giết ngươi đối với ta cũng không chỗ tốt. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, giữ lấy ngươi, ta mới có thể có đến thu hoạch lớn nhất đây, vậy là tốt rồi. Phù Hoa huyền nữ nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nàng nhắm hai mắt lại, mở ra thức hải của mình. Ông, một đoàn lưu quang theo mi tâm của nàng bên trong chảy xuôi mà ra, viễn như sóng nước lưu chuyển, trong chốc lát, khác nhau phù văn, thần thông lưu chuyển không chừng. Đây chính là mở ra thức hải bên ngoài lộ ra. Lục Vô Trần thấy thế, khóe miệng hiện ra một vệt giọng mỉa mai. Vậy ta thì gieo xuống bảo thuật, ngón tay hắn kết động. Một đạo huyền ảo phù văn tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển, ẩn ẩn dẫn ra một đạo cổ bia hình dáng. Có ngàn vạn sợi tơ liên lụy, tại Lục Vô Trần trên đầu ngón tay ngưng tụ làm một cái đen nhánh hạt giống. Chợt, Lục Vô Trần ngón tay tìm tòi, cái kia một cái đen nhánh hạt giống, nhẹ nhàng thì bay vào đến Phù Hoa huyền nữ chính là sâu trong thức hải. Một lát sau, Phù Hoa huyền nữ mở hai mắt ra, ngươi làm cái gì? Nàng nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Lục Vô Trần, đây là thệ ngôn bảo thuật, làm sao cùng với nàng trước kia nhìn thấy qua bảo thuật hoàn toàn không giống. Nàng cẩn thận cảm thụ một phen, kết quả cũng không có trong thức hải của mình phát hiện bất luận cái gì bảo thuật dấu vết a, thệ ngôn bảo thuật a. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải ngươi đáp ứng sao, đây là thệ ngôn bảo thuật. Phù Hoa huyền nữ sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn có một loại không tốt lắm cảm giác, vì cái gì nàng hiện tại đối Lục Vô Trần cảm giác hoàn toàn khác biệt, lúc trước cừu hận thấu xương đâu, hiện tại trong nội tâm nàng vậy mà ẩn ẩn nổi lên một tia thần phục ý nghĩ. Lục Vô Trần nhìn về phía Phù Hoa huyền nữ, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, rút đi quần áo. Chương 131, huyền nữ thần phục, thượng cổ bảo thuật uy lực, cái gì? Phù Hoa huyền nữ một mặt không nghe rõ biểu lộ, để cho nàng cởi quần áo, làm sao có thể? Sắc mặt nàng giận dữ muốn mắng to, có thể một giây sau, tự hồ đã nhận ra cái gì, đại thần tình đột nhiên kinh biến. Nàng cúi đầu nhìn qua, phát hiện hai tay của mình chính là không sai đã bắt đầu chuyển động, theo một trận tiếng xào xạc, mấy phút đồng hồ sau, Phù Hoa huyền nữ lưu tiên váy trước rút đi, lộ ra thiếp thân áo lót, một đôi tay trắng như sương như tuyết, như ngọc chế đồng dạng. Sao lại thế? Ngươi đối với ta làm cái gì? Phù Hoa huyền nữ thét lên, nàng phát hiện động tác của mình còn không có ngừng, trực tiếp đưa tay đến thiếp thân áo lót phía trên. Một lát sau, Phù Hoa huyền nữ đứng tại chỗ, quần áo tận cởi. Nàng có lồi có lõm thân hình hoàn toàn triển lộ ra, băng cơ ngọc cốt, một cặp chân dài tinh tế thẳng tắp. Dáng người uyển chuyển ngạo người, tại sao mình lại làm như thế? Nàng hai tay của mình thậm chí đều không bị khống chế, nằm xuống. Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Một giây sau, Phù Hoa huyền nữ không có hai lời trực tiếp úp sấp mặt đất. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lục Vô Trần. Phù Hoa huyền nữ mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thanh âm lộ ra vô cùng hoảng sợ. Không thích hợp, cái này tuyệt đối không phải thệ ngôn bảo thuật. Nàng liều mạng muốn vận chuyển chính mình phù chủng, đem thức hải bên trong bảo thuật loại trừ rơi. Có thể trong thức hải của chính mình, lại rõ ràng là trống rỗng một mảnh, căn bản không có nửa điểm bảo thuật dấu vết. Cái kia nàng hiện tại cái bộ dáng này cái kia giải thích như thế nào, ngươi gọi ta cái gì? Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, Phù Hoa huyền nữ đầu ông một chút, trong hoảng hốt tựa hồ có vô số kỳ quái trí nhớ tuôn ra hiện ra, thay thế tình cảm của nàng tình cảm. Một lát sau, nàng lắp ba lắp bắp hỏi lên tiếng, chủ nhân, hai chữ này lối ra, chính nàng đều là mộng, vì cái gì, tại sao mình xưng hô như vậy hắn? Phù Hoa huyền nữ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, lâm vào mờ mịt, cái này Lục Vô Trần rõ ràng là sinh tử của mình cừu địch, chính mình cần phải tụ lực giết hắn mới là, nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng lại là liền nửa điểm sát ý cũng không có. Lục Vô Trần thấy cảnh này, có chút mừng rỡ, không tệ, cái này đại đạo chủng ma không hổ là thượng cổ bảo thuật. Lúc trước, hắn tại Phù Hoa Huyền Nữ thức hải bên trong, gieo xuống chính là môn này vừa mới học được thượng cổ bảo thuật. Môn này đại đạo chủng ma, là hắn được từ bảo rương bên trong, là một môn thượng cổ ma đạo bảo thuật, có thể đem người thi thuật ma chủng trồng vào đối phương thể nội, phàm là gieo xuống ma chủng người, đều sẽ hoàn toàn thần phục người thi thuật, không cách nào phản kháng. Nghe miêu tả liền biết được cường hãn tuyệt luân, duy nhất một cái khuyết điểm chính là, thi triển điều kiện rất hà khắc, muốn trồng nhập đối phương thức hải bên trong mới được, mà một khi gieo xuống, ma chủng cũng sẽ cùng đối phương thức hải hoàn toàn dung hợp, vô luận như thế nào dò xét đều là dò xét ra không được. Cái này Phù Hoa Huyền Nữ có thể đáp ứng mở ra thức hải, nói nàng không có điểm cái gì phản chế thủ đoạn, Lục Vô Trần cũng là không tin, nhưng bây giờ, có cái môn này đại đạo chủng ma bảo thuật, nàng có phản chế thủ đoạn cũng là vô dụng, cái này liền tốt, nhiều một cái huyền nữ làm tôi tớ, Lục Vô Trần rất hài lòng. Phù Hoa Huyền Nữ thế nhưng là đại đế chi nữ, càng là Phù Hoa nói huyền nữ, địa vị tôn quý. Dạng này người có thể trở thành hắn đại đạo chủng ma mục tiêu thứ nhất, quả thực để Lục Vô Trần tự giác kiếm lợi lớn, hắn lúc trước chỗ lấy tìm tới Phù Hoa Huyền Nữ, tồn lấy cũng là cái ý niệm này, tự xuất thủ bắt đầu, liền từng bước tính kế, trước lấy bá đạo chi lực cưỡng ép trấn áp, lại tại đối phương hộ đạo giả kịp phản ứng trước đó kéo vào đến tinh trần thần quang đồ bên trong, đến tiếp sau ngôn ngữ nói chuyện với nhau, từng bước thiết lập hạ bẫy rập, hướng dẫn đối phương tiến đến, kết quả, cái này Phù Hoa Huyền Nữ quả nhiên trúng kế, đại đạo chủng ma gieo xuống ma chủng, sẽ theo thời gian, phát huy ra tác dụng càng mạnh, đến sau cùng, gieo xuống ma chủng người, tất cả tình cảm cùng ký ức đều sẽ tự làm sửa đổi, biến thành trung thực nô bộc. Lục Vô Trần xem ở Phù Hoa Huyền Nữ trên thân, cái này trời sinh dòng dõi quý tộc, trời sinh đế nữ cao ngạo nữ tử, giờ phút này biểu lộ dãy dụa, thỉnh thoảng hiện ra một vệt mờ mịt. Tuy nói rõ lộ ra còn đang dãy dụa, muốn đối Lục Vô Trần thống mạ nổi giận, nhưng căn bản không thể nào mở miệng, chỉ là ngơ ngác cứng tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, Lục Vô Trần lắc đầu, cái này Phù Hoa Huyền Nữ cũng là 10 phần mỹ nữ một cái, nhưng bây giờ bộ này tư thái, Lục Vô Trần cũng đề không nổi tâm tư gì, thôi, vẫn là để nàng linh quẩn tồn tại một đoạn thời gian lại nói. Còn nữa, vạn nhất giờ phút này thì mất linh quẩn, bị Phù Hoa Đại Đế nhìn ra chút gì manh mối cũng sẽ không tốt, mặc xong quần áo đi, Lục Vô Trần hạ lệnh, Phù Hoa Huyền Nữ lúc này theo trữ vật giới bên trong lấy ra một bộ trăng sao lưu ly bào, một lần nữa mặc vào người, cái này chỉ trong chốc lát, nàng dãy dụa cường độ đã dần dần yếu ớt, trên mặt địch ý cũng là càng ngày càng nhỏ. Chủ nhân, đến sau cùng, Phù Hoa Huyền Nữ lông mi sinh tình, lộ ra từng tia hâm mộ xem ở Lục Vô Trần trên thân, thời khắc này nàng đã hoàn toàn bị đại đạo ma chủng ảnh hưởng, đối Lục Vô Trần càng là phát ra từ nội tâm hâm mộ ưa thích, từng. Lục Vô Trần gật đầu, rời đi nơi đây về sau, ngươi tiếp tục dựa theo ngươi lúc trước ý nghĩ làm việc, lung lạc thế lực tăng cường nội tình, tại bên ngoài không muốn cùng ta hiển lộ nửa điểm quan hệ, biết không? Vâng. Phù Hoa Huyền Nữ bái phục, Lục Vô Trần tiếp lấy lại là để phân phó một phen cụ thể hạng mục công việc, Phù Hoa Huyền Nữ từng cái trả lời, lập tức, Lục Vô Trần nhìn đồng hồ, cũng liền không lại tiếp tục tại thần đồ bên trong dừng lại. Đã qua lâu như vậy, nếu là lại không xuất hiện, chỉ sợ đối phương phù nô điên cuồng hơn, thiên diêu cổ thành trên không, ông, theo một đoàn lưu quang lưu động, đầy trời tinh hà trong nháy mắt thu nạp mà lên, biến thành giữa ban ngày bộ dáng, ở giữa không trung. Nhiều Lục Vô Trần cùng Phù Hoa Huyền Nữ hai đạo thân hình, đế tử, huyền nữ, hai đạo thân hình thấy thế vội vàng bay tới, ảnh vệ đánh giá một phen Lục Vô Trần, nhìn thấy đối phương yên ổn không có chuyện gì, liền cung cung kính kính đứng ở một bên, huyền nữ, ngươi không sao chứ? Bên kia, phù nô tiến tới Phù Hoa Huyền Nữ bên người, hai người đi vào thần đồ bên trong, bất quá chỉ có một thời gian uống cạn chung trà, nhưng đối với phù nô mà nói lại là một ngày bằng một năm, phản phất giống như qua rất lâu. Hắn sợ huyền nữ ở trong đó gặp được cái gì bất trắc, bởi vậy, nhìn đến Phù Hoa Huyền Nữ đi ra, phù nô ánh mắt xoát dò xét tại trên người của đối phương, linh nguyên ba động, khí tức cũng có chút yếu ớt, đây là lúc trước xuất thủ thụ thương biểu hiện, mà còn lại, phù nô mày nhăn lại, làm sao huyền nữ êm đẹp đổi một bộ quần áo? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn đột biến, mặt mũi tràn đầy sát ý thấy được Lục Vô Trần bên người. Cửu bá. Phù Hoa Huyền Nữ ngăn lại đối phương, Phù Hoa đạo vực phù nô có thật nhiều, đi theo huyền nữ bên người số này liệt vào chính, bởi vậy bị nàng gọi là cửu bá, ta không sao. Phù Hoa huyền nữ khôi phục thanh lãnh tư thái, ngữ khí lãnh ngạo, chỉ là lúc trước xuất thủ ô uế quần áo, cho nên đổi một thân thôi. Nàng khuôn mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, đế tử, lần này tranh đấu xem như ta thua. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ một mực thua, chờ hắn ngày một rõ đến thượng cổ đại bảo, chúng ta lại phân thắng bại. Nói xong, nàng không nói thêm lời, quay người rời đi. Phù Nô thấy thế cũng không có ở thì hỏi nhiều cái gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Vô Trần về sau, đi theo mà lên, chật chật. Lục Vô Trần thấy thế cảm thán, nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên a. Nếu không phải biết đối phương trồng chính mình đại đạo chủng ma, quan nhìn đối phương phản ứng này, còn tưởng rằng nàng cùng chính mình xa lánh lạnh lùng, thậm chí kết thù đây. Đế tử, ngài vừa mới cùng huyền nữ tại tiên bảo bên trong, lại đánh một trận. Ảnh vệ hồ nghi nhìn một chút Lục Vô Trần, đúng vậy a. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cái này huyền nữ, thế nhưng là không kém, không kém. Nghe được thuyết pháp này, ảnh vệ cổ quái nhìn một chút Lục Vô Trần, lòng tràn đầy oán thầm. Ngài cũng có thể nói lời này, tại trước mặt ngài, có mấy cái có thế không kém. Ảnh vệ thế nhưng là chính mắt thấy lúc trước tại thần tinh lâu nhất chiến, cơ hồ là Lục Vô Trần nghiêng về một bên chủ y phát nổ Phù Hoa huyền nữ. Đây chính là Phù Hoa đại đế nữ nhi, trên thân phù văn đạo cốt, đồng dạng thiên tư xuất chúng. Lý nên là cùng đế tử nhân vật, có thể kết quả đây. Thì liền như thế thiên kiêu xuất thủ, chiến cục đều không có nửa điểm biến hóa. Cái này đế tử tu vi hiện tại đạt đến như thế nào tầng thứ, liền ảnh vệ đều có chút nhìn không thấu. Liệt Dương thần tử, Thái Sơ kiếm tử, thật có thể là chính mình đế tử đối thủ sao? Trong đầu hắn đổi qua mấy cái suy nghĩ. Được rồi, huyền nữ hư thực cũng thăm dò rõ ràng, cần phải trở về. Lục Vô Trần nói một câu, lập tức bước ra một bước, trước mặt hắn hư không xé rách, thân hình trong nháy mắt ẩn tiêu tan. Chương 132, Trần Huyền hợp đạo, đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Đế tử cùng Phù Hoa huyền nữ tại Thiên Diêu cổ thành nhất chiến, rất nhanh truyền khắp Trung Châu. Phàm là nghe nói trận chiến đấu này người, đều là mặt mũi tràn đầy kích động, hưng phấn không thôi. Khắp nơi có thể thấy được các đại đạo cung, các nơi thành trì đều là đám người tụ tập, đàm luận mặt mày hớn hở. Đây chính là ngoại giới đạo vực chỗ đến thiên kiêu trận đầu tranh phong. Mà trận chiến đầu tiên thì lấy đế tử thắng lợi kết thúc. Phù Hoa huyền nữ vừa ra tay, ngàn vạn phù chủng bay ra, phù văn gia trì dưới, lực lượng của nàng thế nhưng là khủng bố tuyệt luân. Nhẹ nhàng một bàn tay thì đánh nát nửa tòa thành trì, thật là đáng sợ. Cái kia đế tử càng là cường hãn, huyền nữ tuy mạnh, không phải là thua ở đế tử trong tay. Đúng vậy a, kể từ hôm nay lại cũng không có người gan dám khinh thị đế tử. Không biết, cái này đế tử nếu là gặp Liệt Dương thần tử cùng Thái Sơ kiếm tử sẽ như thế nào, cái kia còn thì kém rất nhiều, hai người kia mới là tuyệt đối người nổi bật. Xem bọn hắn mấy cái mới vị trí, trong khoảng cách bộ cũng là càng ngày càng gần, chỉ sợ không bao lâu liền có thể chạm mặt. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại cái này mấy cái đại đạo vực trên thân, yên lặng chờ lấy thượng cổ đại bảo tranh đoạt chiến khai hỏa, thậm chí đã có rất nhiều bàn khẩu mở ra. Mọi người đẩy đo lấy cuối cùng người nào mới có thể rút đến thứ nhất, đạt được đại bảo. Cùng lúc đó, một chỗ rừng rậm ở giữa, ngút trời hoa quang chấn động bốn phía, nhấc lên một đám mây nhảy lượn lờ, ẩn tàng hang đá bên trong, một đạo thân hình từ trong đó đi ra, chính là Trần Huyền. Ta rốt cục sinh tử cảnh, Trần Huyền cảm thụ được chính mình tăng lên, sắc mặt đại hỷ, tiến vào sinh tử, ta liền có thể tu bổ nhục thân bị thương, càng là có thể bắt đầu thức tỉnh đại đế chi thể năng lực. Trong khoảng thời gian này, Trần Huyền thế nhưng là không may cực độ. Ngày đó hắn vận chuyển chính mình bảo mệnh bảo thuật, miễn cưỡng theo long núi trong tay đào thoát, nhưng nhục thân trọng thương, càng là sa vào đến toàn bộ đạo vực truy sát bên trong. Vốn cho là mình có thể có được vạn năm tiên tài đền bù tổn thất, kết quả giống nhau là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Vì thế, Trần Huyền suýt nửa tâm ma thôn phệ, hóa thành tà ma. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Mà lại, thiên mệnh vẫn là chiếu cố hắn, mặc dù không có theo dược một tiên cốc ở bên trong lấy được vạn năm tiên tài, nhưng một lần tham gia buổi đấu giá, ngoài ý muốn phát hiện một gốc 8.000 năm tiên tài, Trần Huyền bí quá hóa liều, liều mạng thụ thương cưỡng ép cướp đoạt mà đến, sau đó đâm đầu thẳng vào rừng rậm, mắt thấy đã qua hơn tháng, hắn mượn nhờ 8.000 năm tiên tài luyện chế ra hợp đạo đan, thành công nuốt. Một ngày này, hắn rốt cục đạt đến sinh tử cảnh, mở ra một bộ phận đại đế chi thể lực lượng. Ông Trần Huyền khoát tay, quanh người hắn tiên khí nhiễu không sai, có long hổ ngâm tiếng khóc tại quanh thân vang vọng, đây là đại đế chi thể thức tỉnh biểu tượng, Hiện tại ta cũng đã có thể tu hành trên một đời Huyền Vũ Bảo Thuật, một khi ta tu luyện mà thành, đem lại vô địch thủ. Trần Huyền lông mi bên trong hiện ra một vệt ngạo khí, cái kia đế tử, chính mình sớm muộn cũng phải làm cho đối phương trả giá đắt, hắn hiếm thấy đi ra bế quan chi địa, muốn tại phụ cận thành trì mua sắm một số luyện đan đồ dùng. Kết quả vừa đi tới trên đường phố, liền nghe đến chung quanh vô số người đang đàm luận đế tử trận chiến kia, đế tử vậy mà đánh bại Phù Hoa Huyền Nữ, Trần Huyền chấn kinh, cái này Phù Hoa Huyền Nữ, một đời trước cũng là rực rỡ hào quang nhân vật, đối phương thế nhưng là Phù Hoa Đại Đế tiểu nữ nhi, thân có phù văn đạo cốt, qua thôi động, đầy trời phù văn lưu chuyển, lực lượng khủng bố. Đến cuối cùng nhất chiến lúc, cũng từng làm ra qua chém giết mấy cái luân hồi hành động vĩ đại, thực lực siêu phàm, ta nhớ được cái kia Phù Hoa Huyền Nữ tướng mạo kinh diễm tuyệt luân, kiếp trước mỗi lần hiện thân, đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, càng là có vô số thiên kiêu làm liều mạng. Đời trước, Trần Huyền lúc này thời điểm vẫn chỉ là một cái phế vật, tu vi yếu tiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Phù Hoa Huyền Nữ có một tia hâm mộ chi tâm. Có một lần, hắn xa xa thấy qua một lần Phù Hoa Huyền Nữ, đối phương người khoác trăng sao lưu ly bào, đầu đội hoa quan, giống như nữ đế buông xuống, những nơi đi qua các đại tông tộc, thế lực cúi đầu, cho Trần Huyền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ở kiếp trước, ta không có tư cách tiếp xúc Phù Hoa Huyền Nữ, nhưng đời này lại khác biệt, Trần Huyền con mắt lóe sáng đường, đúng lúc, ta thức tỉnh đại đế chi thể, có một tia đại đế lực lượng. Phù Hoa Huyền Nữ cũng là bại vào Lục Vô Trần trong tay, đây chẳng phải là cơ hội trời cho, hắn tràn đầy tự tin, lấy mình lúc này thực lực cùng tư bản, đã có cùng Phù Hoa Huyền Nữ tiếp xúc tư bản, ha ha, đế tử, ngươi chờ xem. Chờ ta liên lạc Phù Hoa Huyền Nữ, không chỉ có thể đầy đủ bằng thêm trợ lực chém giết ngươi, như ta có thể rực rỡ hào quang, tự nhiên cũng có cơ hội ôm mỹ nhân về. Nghĩ đến đây, Trần Huyền hào hứng hừng hực, không có lưu lại, thám thính một phen Phù Hoa Huyền Nữ vị trí, chính là bay đi. Mà bên này, Lục Vô Trần về tới Vân Hỏa Thần Chu phía trên, hắn vừa mới ngồi xuống, Cố Thiên Tinh mấy người liền đi tới. Đế tử, cái này cỡ nhỏ bí cảnh đã bị thăm dò hoàn tất, cái kia hoa quang là một khối thần ma cốt phóng thích mà ra. Cố Thiên Tinh nói, hai tay đem một khối hắc kim lưu quang xương cốt đưa đi lên, thần ma cốt, Lục Vô Trần nhận lấy xương cốt, đánh giá một phen, cái này xương cốt chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hắc kim sắc, ẩn ẩn có thể thấy phía trên hiện ra từng đạo hình ảnh ảo, tựa hồ thẩm thấu ra uy áp mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác mang có một ít thần ma trước khi chết tinh thuần lực lượng, xem như một kiện không tệ bảo bối, thần ma loại này chủng tộc, trời sinh thì có đại đạo chi lực. Bởi vậy cũng là làm đến xương cốt của bọn hắn bên trong, trời sinh mang theo đạo văn, có thể tìm hiểu ra cường đại bảo thuật tới, thần ma bảo thuật, vẫn luôn lấy uy lực cường hãn nổi danh, tại các đại đạo vực bên trong cũng là đỉnh phong bảo thuật, cái này viên thần ma cốt bảo tồn hoàn chỉnh, đạo văn rõ ràng, lĩnh hội một phen, tất nhiên có thể tập được cường đại bảo thuật, không tệ, Lục Vô Trần có chút hài lòng, được rồi, đã chỗ này bí cảnh đã thăm dò hoàn tất, chuyện còn lại cũng không vội. Trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan mấy ngày, mọi chuyện nghe Kim Nhất phân phó, đúng, mọi người cùng nhau khom người, lui xuống, trong cung điện, Lục Vô Trần mở ra chính mình mặt bản, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ thất cảnh, sinh tử cảnh, thể chất, bản mệnh đạo cốt, hoàng tuyền đạo xương, cổ long thánh thể, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, khí vận chi vật, hoàng tuyền thần đồ, thần phù thạch bia, thôn vệ chi lực, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, cửu lê thần hỏa, tiên bảo, tinh trần thần quang đồ, thanh lôi thần đao, đại đạo bảo thuật, huyền dương chi thủ, thần thông, sơn hải bảo thuật, thiên đạo thần quyền, long đồng, hoàng tuyền chỉ, u minh chi môn, hài cốt lĩnh vực, xưng hào, sát nghiệt ngập trời, phản phái giá trị, 270.000, phản phái giá trị, lại có 27 vạn. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình số liệu, trong đó 20 vạn, là hắn ngày đó bá đạo xuất thủ, đánh bại Phù Hoa Huyền Nữ đoạt được. Còn lại, thì là trong khoảng thời gian này, theo chiến tích truyền bá vụn vặt lẻ tẻ thu hoạch một số còn sót lại, gần nhất phản phái giá trị, gia tăng tốc độ đúng là không tệ, Lục Vô Trần rất là hài lòng. Vừa tốt, ta tại sinh tử cảnh dạo chơi một thời gian cũng đầy đủ lâu, là thời điểm cái kia tăng cao tu vi. Hắn giờ phút này toàn thân khai thông sinh tử khiếu có 3.500, lấy Lục Vô Trần Sơn Hải Đại Đế Kinh luyện. Muốn tấn thăng luân hồi tối thiểu muốn mở ra 5.000 khiếu huyệt, sinh tử đại khiếu, mỗi mở ra một cái, cần thiết huyết khí cùng linh nguyên đều là lượng lớn. Bình thường người, đừng nói là mở ra 5.000, liền xem như 500 khiếu huyệt, chỉ sợ cũng muốn mệt gần chết. Lục Vô Trần chật chật thở dài, linh nguyên chi vật hắn cũng không thiếu, Lục Vô Trần trong tay chỉ là đan dược thì không biết có bao nhiêu, thiếu, cũng là huyết khí luyện thể. Lục Vô Trần nhìn về phía hệ thống mặt bảng, tại luyện thể cái này một khối, hắn liếc mắt qua, liền thấy rất nhiều phân loại, xích kim long huyết, lấy tự xích kim long huyết dịch luyện thể, long huyết bên trong huyết khí dư giả, mang theo tràn đầy xích kim phong mang chi lực, có thể thối luyện kim phong thể phách. Một lần cần thiết, 30.000 phản phái giá trị, dung nham ma huyết, sinh trưởng tại màu trắng địa hỏa bên trong dung nham ma tộc, thể nội huyết dịch chảy xuôi giống như dung nham, có thể thối luyện hỏa hệ thể phách. Một lần cần thiết, 40.000 phản phái giá trị, thiên vũ thần huyết, thiên vũ thần tộc huyết dịch bên trong nắm giữ cuồn cuộn chi lực, ánh sáng cường đại, có thể khu trục tà ma, dung luyện tự thân. Một lần cần thiết, 40.000 phản phái giá trị, cổ đế tàn huyết, thời cổ đại đế vẫn lạc còn sót lại tàn huyết, nắm giữ đại đế bản nguyên chi lực. Nhưng đế huyết cường hãn, như không chịu nổi có bạo thể nguy hiểm. Một lần cần thiết, 50.000 phản phái giá trị, chương 133, cổ đế tàn huyết, lại mở sinh tử khiếu huyệt. Nhiều như vậy, Lục Vô Trần lông mày nhướng lên, hệ thống này giao diện bên trong đồ vật ngược lại là đầy đủ hết rất, như cái này huyết khí luyện thể cái này một hạng, thì lít nha lít nhít. Không khỏi nhiều đều là phổ thông thú huyết, một lần phản phái giá trị tiêu hao mấy trăm hơn ngàn điểm loại kia, liền bị Lục Vô Trần cho coi nhẹ rơi mất, cơ bản, đỉnh phong cũng là cái này mấy loại, hắn một trận tính toán, mấy loại huyết dịch thối luyện, thối thể hiệu quả cũng đều là không tệ. Mà lại loại này long huyết, thần ma huyết chi loại, ẩn chứa trong đó kinh khủng huyết khí, đối Lục Vô Trần loại này muốn mở ra trọn vẹn 1.500 cái sinh tử khiếu huyệt, có tác dụng lớn, ma tộc chi huyết, hung tàn bá đạo, lấy loại này huyết dịch thối thể, chỉ sợ cùng tiến vào bạch hỏa dung nham bên trong thối luyện không sai biệt lắm. Bạch hỏa dung nham, thế nhưng là địa hỏa số 1, tầm thường sinh tử cảnh đi vào, cũng khó có thể hoàn chỉnh trở về. Thần tộc chi huyết, thì là tương đối ôn hòa, cũng có đi trừ tà ma hiệu quả. Chỉ bất quá, thần tộc huyết dịch bên trong mang có thần minh chi lực, dễ dàng ảnh hưởng tự thân, ta cũng không muốn sau này đỉnh lấy nửa cái thần tộc danh hiệu hành sự. Lục Vô Trần yên lặng tính toán một trận, thôi, cuối cùng vẫn chỉ có thể chọn cổ đế tàn huyết, hắn lắc đầu, đáng tiếc, chỉ có thể là vẫn lạc đại đế. Nếu là có thể bắt giết một đầu chân chính đại đế, lấy hắn tinh huyết luyện thể, một giọt liền cũng đầy đủ ta vọt tới luân hồi. Đến lúc đó, đừng nói là 1.500 khiếu huyệt, cũng là lại mở 3.000 cũng có cơ hội, hắn một trận ý nghĩ kỳ quái, nhưng loại chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cho dù là thương lão trọng thương, gần đất xa trời đại đế, chỉ cần có một đầu ngón tay có thế động, cũng không phải hiện tại Lục Vô Trần có thể suy tính, lập tức, hắn cũng liền không do dự nữa, cổ đế tàn huyết luyện thể. Lục Vô Trần trực tiếp lựa chọn, theo phản phái giá trị trừ đi, sau một khắc, một giọt hắc dòng máu màu đỏ bỗng dưng hiện lên ở Lục Vô Trần trước mặt, đây chính là cổ đế tàn huyết, Lục Vô Trần đánh giá một phen, huyết dịch này nhìn qua bề ngoài xấu xí, đỏ thẫm nhan sắc, cũng không bất kỳ khí tức gì lưu chuyển mà ra, hắn quan sát sau một lúc, liền đưa tay chạm đến tới, ông, làm Lục Vô Trần ngón tay vừa mới đụng phải cổ đế tàn huyết phía trên lúc trước màu đỏ thẫm giọt máu ầm vang bạo phát ngàn vạn lưu quang, một tôn phong cách cổ xưa đại đế hư ảnh đột nhiên đứng sừng sững hành cung, hắc máu đỏ bên trong đột nhiên ngưng tụ ra các loại thần quang dị sắc, có sơn hà vỡ nát, tinh thần đảo ngược hình ảnh, có vô số phù văn chuyển động, đánh nát thế giới loạn lưu. Từng trận lít nha lít nhít hình ảnh, cuối cùng hội tụ vì đỏ thẫm lưu quang, trong nháy mắt bọc lại Lục Vô Trần toàn thân. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng phút chốc bạo phát, trực tiếp theo toàn thân của hắn kinh mạch trong lỗ chân lông nổ tung. Trong lúc nhất thời, hắn bên tai giống như có ngàn vạn dùi trống tại gõ, trước mắt có thần quang tràn ngập, đây bất quá là một giọt tàn huyết, hơn nữa còn là vẫn lạc đại đế. Nhưng trong đó mang theo lực lượng, khủng bố như nước thủy triều. Lục Vô Trần cảm giác mình toàn thân phản phất muốn bị cái này của lực lượng cuồng bạo xé nát, cổ đế ý chí hàng lâm, muốn thôn phệ nguyên thần của hắn, luyện hóa nhục thể của hắn, chỉ là một tôn vẫn lạc sau đại đế, cũng xứng ở trước mặt ta nhảy loạn. Lục Vô Trần lạnh giọng, quát khẽ một tiếng, đồng thời vận chuyển lên Sơn Hải Đại Đế Kinh, ù ù, một đoàn kim quang theo Lục Vô Trần toàn thân bên trong bay lên, luyện hóa cái này một cái cổ đế tàn huyết bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, đồng thời cây kia long huyết thần chu cũng bị Lục Vô Trần lấy ra, trực tiếp sinh nhai phục dụng, dùng để đền bù hao tổn linh nguyên. Hành cung bên trong, từng trận tiếng oanh minh vang vọng, mở cho ta. Lục Vô Trần một tiếng gầm thét, hắn bên ngoài thân huyết khí trùng kích, cái kia nguyên bản phong bế sinh tử khiếu huyệt, tại huyết khí của hắn trùng kích vào, dần dần có mở ra dấu hiệu. Thời gian trôi qua, trong thoáng chốc, nửa tháng thời gian trôi qua, một ngày này, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, tuần tự có hai cái gian phòng trung kim quang ngút trời, nồng đậm linh nguyên chi khí khuếch tán ra, cười to một tiếng vang vọng, ta sinh tử cảnh, Cố Thiên Tinh vọt lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Quanh người hắn ngưng vòng quanh vàng sáng chói lưu quang càng nồng đậm, cả người liền như là một thanh ra khỏi vỏ vàng sáng chói lợi kiếm đồng dạng, chém, hắn ấp ủ kiếm ý, một chỉ chém ra, xoẹt, một đạo vàng sáng chói tấm lụa ngang liệt kê bầu trời, trên đỉnh đầu nguyên bản Vân Sơn bao phủ, đem thiên địa phản chiếu u ám, nhưng theo Cố Thiên Tinh một kiếm này, Vân Sơn trong nháy mắt xé rách, quang mang chiếu rọi, xa xa có thể thấy được kiếm khí tung hoành, đem cách xa ngàn dặm bên ngoài một tòa núi lớn đều cho gọt sạch đỉnh núi. Ha ha, ta quá mạnh, Cố Thiên Tinh hưng phấn rơi xuống, hắn hiện tại quanh thân kim mang chi khí cuồn cuộn, khí huyết tràn đầy, so với trước kia có rõ ràng tăng lên. Đạt đến sinh tử cảnh về sau, chiến lực của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh, lực lượng tăng nhiều, mà một bên khác trong phòng đột phá thanh thế, thì còn lâu mới có được hắn như thế sốc nổi, bầu trời tối sầm lại, một đạo nhàn nhạt trăng sáng ánh bạc hắt vẫy mà xuống. Phản phất tại Vân Hỏa Thần Chu phía trên dâng lên một vòng trăng tròn. Ngay sau đó, Linh Bắc Tước cất bước theo trong hư không đi ra, nàng trần trụi trắng như tuyết chân nhỏ, chân tuyến đường cong ưu mỹ, băng cơ ngọc phu, thông thấu không tì vết, vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh về sau, trong cơ thể nàng hồng hoang cổ yêu huyết mạch cũng là bên ngoài lộ vẽ ra, tại khóe mắt nàng vị trí nổi lên vài miếng màu lam nhạt lông vũ, lộng lẫy, nhanh nhẹn như tiên. Linh Bắc Tước, ngươi cũng đến sinh tử. Cố Thiên Tinh có chút bất mãn, ta không tin, ngươi có dám cùng ta nhất chiến, hắn trong lúc nói chuyện, sau lưng kim mang lưu chuyển, ẩn ẩn có một đạo bạch hổ hư ảnh lưu động, Linh Bắc Tước xanh thẳm đôi mắt nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ngu ngốc, giọng nói của nàng khinh thường, căn bản không thèm để ý đối phương, ngươi chính là không dám. Cố Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, Linh Bắc Tước không thèm để ý cái này làm càng làm bậy, ánh mắt xa xa nhìn về phía chủ điện bên trong, đế tử. Còn không có bế quan đi ra không, còn không có đi. Cố Thiên Tinh lắc đầu, đáng tiếc, Linh Bắc Tước nhấp phía dưới môi đỏ, lông mi có chút thất vọng, nàng còn muốn để đế tử khen ngợi một chút tốc độ tu luyện của mình đây. Đúng lúc này, ầm ầm, Vân Hỏa Thần Chu rung lên bần bật, thanh thế to lớn, chuyện gì xảy ra? Cố Thiên Tinh sắc mặt đại biến, cảnh giác nói, ở đâu ra người, gan lớn, ai dám tập kích chúng ta bảo thuyền sao? Ánh mắt của hắn xoát xoát bốn quét. Bên kia, Linh Bắc Tước con ngươi ống ánh sáng nhìn về phía chủ điện vị trí, là đế tử, nương theo lấy lời của hắn, một đoàn huyết sắc hồng quang ầm vang theo hành cung chủ điện trên không phóng lên tận trời, cái này hồng quang tráng kiện vô cùng, cuồn cuộn phiếu miểu, trong lúc nhất thời dường như đều muốn bầu trời cho đâm xuyên qua đồng dạng, kinh khủng linh nguyên huyết như cuồng triều giống như bốn quét, đem trọn cái Vân Hỏa Thần Chu đều bao bọc ở trong đó, cái này, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước sắc mặt đột biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.